Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 124, giết ra ngoài. Hốt hốt tương đương đường hồng chạy như bay dẫn dắt lên cuồng phong ở trong hành lang phun trào. Hắn sắc mặt lãnh tĩnh, nghĩ kỹ vạn bất đắc dĩ tốt nhất phương án. Trước mặt Tưởng Lộ lộ khuôn mặt nhỏ mờ mịt, hình như là màu đen cảnh báo. Nàng cũng ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Nàng cũng cảm giác được mọi người khó có thể che giấu vẻ khủng hoảng. Dẫn nàng đi, từng cái cả người run rẩy, cũng có sụi lơ, vô số hai tay cánh tay vẫn là kiên quyết không rời đem Tưởng Lộ lộ đứa nhỏ này đẩy lên đường hồng. Trước mặt, cách ly gian cửa, mọi người đem nàng đẩy hướng đường hồng. Phảng phất cũng đẩy ra hy vọng, đẩy ra sinh cơ, đẩy ra cuối cùng rơm rạ. Có mấy người trẻ tuổi mắt lộ ra tuyệt vọng, lại ước ao, lại đố kỵ, lại cam tâm tình nguyện, yên lặng nhìn kỹ Tưởng Lộ lộ một mái tóc vàng óng. Có thần chỉ tập kích, rất nghiêm trọng, Tưởng Lộ lộ đánh vỡ lần thứ hai ý chí lực cực hạn. Nàng không ngốc, nhạt mắt vàng chuyển động, mơ hồ rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Chờ một chút, tỷ tỷ các người có thể ngồi chuyên cơ rời đi. Tưởng Lộ lộ xoay người lại đánh về phía nữ tử trung niên kia ấm áp ôm ấp. Vương nữ sĩ năm nay hơn 40 tuổi, thời gian dài cường độ cao gian lao công tác, lạnh khóe mắt nàng lưu lại sâu sắc đuôi cá dấu ấn. Màu đen tóc ngắn cũng thưa thớt, nhưng cặp mắt kia đặc biệt sáng sủa lại kiên định, dưới sông mũi trắng xám môi nhếch. Xem ra mặt không có chút máu, người người đều sợ chết, nàng cũng không ngoại lệ. Dựa theo màu đen cảnh báo tương quan quy định, rút đi lúc ưu tiên cân nhắc khoa học gia cấp bậc nhân sĩ. Giống chúng ta những này nghiên cứu khoa học trợ thủ không tư cách. Ân, không có cơ hội leo lên khẩn cấp rút đi chuyên cơ. Rút đi xe cộ cũng không có chúng ta vị trí. Đúng rồi. Vương nữ sĩ mạnh mẽ ôm lấy Tưởng Lộ lộ, vuốt vuốt một đầu kia sán lạn tóc. Ta nhanh 50 rồi, ngươi nên gọi ta A-di. Chúng ta tuổi tác chênh lệch hai vòng còn nhiều chút. Nói xong, nàng đẩy ra Tưởng Lộ lộ, lần đầu tiên nghiêm nghị quát lên. Không thời gian rồi, đi, đi mau. Mọi người yên lặng mà nhìn đường hồng Tưởng Lộ lộ. Khá có một ít sống sót cố nhiên tốt. Chết đi cũng thản nhiên không sợ về. Bọn họ gia nhập sở nghiên cứu trung ương liền đến có cái này giác ngộ hàng năm có nhiều lần thần. Chỉ tập kích, lần này nghiêm trọng nhất thôi. Cùng đi, chính là đường hồng tiếp lời nói. Ta có thể đem các ngươi mang tới 3 cây em bên ngoài. Sau đó ta tiếp tục phá vòng vây. Một trong số đó, dẫn người phá vòng vây không hiện thực. Nhập thánh huyết chiến tai nạn thần dư âm sẽ phá hủy quanh thân tất cả vật còn sống. Thứ hai, cứ lên núi có hổ, không đại biểu biết rõ không thể làm mà thôi. Vì cứu mấy người, mắc lên một vị nhập thánh giả tính mạng, chính là không trí tuệ, không hợp lý, không đáng hành vi ngu xuẩn. Siêu phàm nhập thánh có tín niệm, có đấu trí, không đại biểu mạnh mẽ chịu chết. 20 năm toàn cầu nhập thánh mới mấy vị, nhân vật thiên tài lại mấy vị. Trên nhập thánh đây, đương đại trí cường đây, dựa theo đường hồng trạng thái, đến cuối năm nay, hắn sẽ triệt để vượt qua đệ nhất thiên tài. Tự cho là đúng, mù quáng cứu người, cũng hoặc là một người một mình phá vòng vây. Không thể nghi ngờ, một người một mình phá vòng vây là lựa chọn chính xác. Bất luận từ lý tính góc độ vẫn là cảm tính góc độ, đường hồng sống tiếp chính là thành công tin vui. Đường hồng nguyện chiến vô bất thắng, tiền đề sống sót vô số người hy vọng thí thần giả đường hồng sống sót. Lý Tuyết Không cũng từng nói, kề vai chiến đấu siêu phàm nhập thánh cũng đã nói, siêu phàm hy sinh là lừng lẫy, là bi ca, nhập thánh hy sinh lại không được. Đó là đối với mình, đối tổ quốc, đối thế giới cùng với toàn nhân loại không chịu trách nhiệm. như vậy nhiệt huyết phiến tình đáng hận nhất, Đường Hồng vạn vạn không làm được. Nhưng ở trước một khắc hắn nghĩ tới một biện pháp hay. Lưỡng nan thời khắc, lấy trung gian, hắn muốn tận lực thử một lần. Thần chỉ tập kích, một mình phá vòng vây, giữa hai người tồn tại một đoạn thời gian trống. Đồng thời, hắn tiện tay chảo một cái, ý chí lực ràng buộc khí lưu hóa thành dây thừng, kéo trên mọi người hướng về cửa hông bay đi. Đầu tiên, làm hết sức tụ tập nhân viên, tìm đồ vật nâng lên, do Đường Hồng lôi rời đi. Sau đó, mọi người rời đi tính chất hủy diệt bán kính nổ tung. Đường Hồng lại tiếp tục phá vòng vây. Thần chỉ xác suất lớn sẽ không truy sát những này nhìn như không quá quan trọng nhân loại nhỏ yếu. Cuối cùng, những người này có thể hay không sống, mặc cho số phận, toàn xem vận khí, chí ít tốt hơn chờ chết. Đường Hồng muốn làm chỉ là đưa ra một cái sống sót cơ hội. Phàm là có thể lợi dụng công cụ giao thông toàn bộ dùng tới. Nhưng là vẫn có bao nhiêu mấy người lưu ở chỗ này. Không phải biện pháp, nhiều nhất chờ đợi 2 phút, vừa đúng, không đến nỗi bỏ qua phá vòng vây thời cơ. Như vậy, trung niên nữ tử chớp mắt nghe hiểu Đường Hồng biểu đạt ý tứ. Thí thần giả bên này nguy hiểm tăng cường một chút xíu. Lưu ở chỗ này nhân viên nhiều sinh tồn cơ hội, xấp xỉ với điền kỵ tái mã. Chỉ có điều, đây là cùng thời cơ thi chạy, rất tốt đẹp. Trung niên nữ tử bỏ ra nụ cười, móc ra túi quần máy dò liếc nhìn, ánh mắt mọi người cũng tập trung, nhỏ nhỏ máy móc gánh chịu sinh mệnh hy vọng, đây là năng lượng nguyên tử phóng xạ tham trắc nghi khí. Cách ly gian không kịp tiến hành xử lý, mọi người mở cửa đẩy ra tưởng lộ lộ, tất nhiên gặp phải bức xạ hạt nhân, vấn đề là cường độ phóng xạ phải chăng chí mạng, nàng trầm ngâm một chút. Gần như, đúng lúc trị liệu, tồn tại hy vọng rất lớn, mọi người tất cả đều thở một hơi, trắng bệch sắc mặt biến hồng hào, kích động không mở miệng được, hốt hốt tương đương không khí kịch liệt lưu động tương đương Đường Hồng dẫn dắt mọi người tốc độ phi hành đạt đến mỗi giây 100 mét, di động với tốc độ cao lúc, muốn mở miệng cũng khó. Từng cái như là trên bờ cát con cá vất vả thổ tức. Quẹo trái sau lại gặp phải một nhóm người, lẫn nhau ôm ấp, đã làm được chết chuẩn bị. Bọn họ nhìn thấy Đường Hồng lôi một đám người bay tới. Đầu óc trống rỗng, vừa sợ ngạc lại nghi hoặc, không đợi những người này hỏi dò, liền có từng chùm khí lưu qua lại mà qua, không tự chủ được gia nhập lưu vong đại đội ngũ. Tiếp tục. Tăng nhanh tốc độ, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Đường Hồng cái trán có mồ hôi hột, cho dù là nhập thánh thân thể, nhập thánh ý chí, dẫn dắt nhiều nhân viên như vậy di động với tốc độ cao không dễ dàng. Đặc biệt là đường nối hành lang độ rộng mới 3 mét mà thôi. Rất thử thách Đường Hồng sức mạnh nắm giữ trình độ, ngăn ngắn 30 giây, nhân số đạt đến 59. Một phút, hai phút, Đường Hồng dẫn dắt nhân số đạt đến 203. Hắn vẫn có thừa lực, thế nhưng không thời gian, rút đi danh sách ước chừng 350 người, thêm vào ta cứu, vẻn vẹn chạy ra gần một nửa. Đường Hồng không tâm tư tiếc hận, một đầu va tới, cửa hông trực tiếp nổ tung, oanh, hợp kim rèn đúc cửa hông chớp mắt phá hủy. Bên ngoài là một mảnh đêm đen, trăng sáng giữa trời, tơ lụa bình thường ánh trăng rơi ra trên mặt đất, cánh tay run lên, ý chí rung động, Đường Hồng liền đem những người này quăng đến xa xa hình chữ nhật dương hàng. Một chỉ quét bay trong dương hàng vật nặng, lại một cước đá gãy dương hàng kim loại xiềng xích, loạch xoạch tương đương hắn cách không khu vật, trên xiềng xích kia dưới tung bay. Đem dương hàng quấn quanh chặt chẽ, cất cánh, Đường Hồng quyết định phương bắc, phá không chạy như bay, phụ trọng cao tới mười mấy tấn, một bên cõng lấy tưởng lộ lộ, một bên cầm lấy quấn quanh dương hàng xiềng xích. tầng trời thấp xẹt qua dưới đêm đen bãi cỏ, dây tốc đạt đến 200 mét, cả người đem hết toàn lực, 1 giây 200 mét, 10 giây 2 cây em, đang ở hắn lúc nghĩ ngợi, hơi thay đổi sắc mặt, xa xôi đêm bầu trời vang lên hai đòn tiếng nổ mạnh, nổ tung đầu nguồn ở bên phương, cũng không phải đường hồng phía sau sở nghiên cứu trung ương. Ta biết ngươi không nhìn thấy, là chuyên cơ nổ tung, tưởng lộ lộ ngoan ngoãn nằm ngoài đường, hồng trên lưng, đưa lỗ tai nhỏ giọng truyền âm nói, bên trái có máy bay nổ tung, bên phải hình như là một chiếc cỡ lớn xe khách nổ tung. Ta nhìn thấy hào quang thần thánh, các thần đã đến rồi, rất khả năng đã sớm đến. Thần chỉ, đường hồng lập tức yên lặng, nhập thánh cảm quan dĩ nhiên không có nhận ra được một tí báo động. Không nhìn thấy thần khu, tưởng lộ lộ trái phải quan sát, lắc lắc đầu, vừa nãy chỉ có hào quang màu vàng óng lấp lóe, sau đó nổ tung, không nhìn thấy thần chỉ ở đâu. Theo sát, nàng nhìn về phía đường hồng điện thoại di động thu đến cảnh báo tin tức. Nàng cắn răng. Là ẩn hình thần chỉ, các thần giống không khí bình thường, xem ra các thần đã sớm mai phục tốt, đường hồng tâm tình, càng ngày càng nhanh bách, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, lại có tiếng nổ mạnh truyền đến, vừa mới nổ tung phát sinh ở 2,3 km bên ngoài, hiện đang nổ phát sinh ở 0,9 km bên ngoài, dây tốc 600 mét, các thần đang đến gần chúng ta. Tưởng lộ lộ ngữ khí tỉnh táo nói rằng, phảng phất ở tự thuật không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Một giây sau, đường hồng lập tức giảm tốc độ, kình đảo vung một cái, mềm nhẹ sức mạnh đem Dương Hàng đặt ở rừng cây. Nếu không có những này siêng năng nhân viên nghiên cứu khoa học, sẽ không có siêu phàm nhập thánh. Nhưng, hắn có thể làm liền những thứ này, thần chỉ đến gần. Có thể không phá vòng vây còn chưa biết. Đường hồng không thẹn với lương tâm rồi. Tận mình có khả năng. Cũng không có ngay lập tức thoát đi nơi đây. Chí ít từ những người này hy vọng sinh tồn. Sống tiếp. Đường hồng khẽ quát một tiếng. Đi. Dương Hàng rơi vào trong bụi rậm. Áp đở hoa cỏ. Tất cả mọi người cũng đều té ngã. Đụng vào nhau. Liểng xiểng. Nhưng lại đều không ngoại lệ mở miệng hò hét. Đi, các ngươi đi. Nói đến dài lâu, trên thực tế một giây không tới. Đường hồng hai bàn chân đạp không. Lượng lớn khí bảo như hồ nước gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắn cõng lấy tưởng lộ lộ hướng về phương Bắc phá vòng vây mà đi. Ngay vào lúc này, nằm ngoài hắn phía sau lưng bên trên tưởng lộ lộ cũng phải theo nhảy xuống. Thành thật một chút, đừng hồ đồ, đường hồng trách cứ, tưởng lộ lộ có chút oan ức, các thần hẳn là sẽ không truy sát ta, ta là cái đỉnh cấp siêu phàm, đường hồng lắc đầu, tưởng lộ lộ dung hợp thần tính, rút lấy tín ngưỡng, ở thần chỉ trước mặt đại khái giống cái vô pháp lơ là tháp hải đăng, huống chi nàng tu luyện, nguyên tử thổ nạp thuật. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng nguyên tử, càng sẽ khiến cho những thần chỉ này sát cơ. Ngươi, đường hồng sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhập thánh cảm quan cuối cùng nhận ra được hai tôn ẩn hình tai nạn thần cao tốc tiếp cận. Chính phía sau, đại khái 200 mét, như vàng cát giống như điểm sáng thần tức phạm vi di động với tốc độ cao. Sắp bao phủ cái kia lộ thiên thức Dương Hàng. Trong Dương Hàng là đường hồng toàn lực cứu ra hơn 200 người, mỗi một vị đều là cấp quốc gia. Nghiên cứu khoa học nhân tài, mà mọi người căn bản không ý thức được tử vong nguy cơ đến. Một lòng một dạ ngóng trong đường hồng mang lên tưởng lộ lộ mau chóng rời đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, chớp mắt xoay người, đường hồng giơ ngón trỏ lên, lăng không chỉ về tôn kia ẩn hình tai nạn thần. Cút ngay, ầm ầm, năng lượng nguyên tử chớp mắt tách ra. Một chùm không thấy rõ màu sắc năng lượng hạt nhân ánh sáng. Điên cuồng lượn lờ cùng nhau, hợp thành nhất tuyến, bạch, giống như ngưng luyện triệu lần năng lượng cao trùm sáng. Đòn đánh này cắt ra bóng đêm ánh trăng, xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách, uy lực của nó như bẻ cành khô, nó nhiệt lượng hòa tan vạn vật. Một tiếng vang nhỏ, không khí gió nhẹ cùng tia sáng hết thảy xé rách, theo sát truyền đến thần chỉ phẫn nộ gào thét, không có vỡ vụn thanh âm, chỉ có lặng yên không một tiếng động nhiệt độ cao hòa tan. Thần thần khu hiện hình, xác thực như không khí bình thường, chỉ có điều màu vàng không khí thần khu biên giới phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Gào, thần sợ đến giữa trời chợt lui. Đòn đánh này năng lượng hạt nhân đả kích quả thực không đạo lý, khiến cho thần khu làm nhạt một phần mười. Đâu chỉ vô lý, quả thực không hợp thói thường. Thần hoàn toàn không rõ là nhân loại nào cũng có thể phát ra bá chủ năng lượng đả kích. Sau một khắc, đường hồng biến hướng, thần cũng biến hướng đuổi tới. Ba tôn, chỉ là ba tôn tai nạn thần liền dám truy sát ta. Đường hồng trong lòng vô lực, hắn biết 36 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần số liệu không chính xác bởi vì ở màu đen. Cảnh báo phát ra trước, đã có số lượng không rõ tai nạn thần ẩn núp, phá vòng vây trở nên càng xa vời. Một tôn, hai tôn, dòng dã ba tôn ẩn hình tai nạn thần xa xa đi theo đường hồng quanh thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một tiếng lại một tiếng nổ tung như pháo hoa nở rộ. Các thần chỉ điên cuồng phá hủy sở nghiên cứu trung ương khẩn cấp rút đi công cụ giao thông. Các thần mục tiêu có hai cái. Một cái là đường hồng. Một cái là sở nghiên cứu trung ương. Phương Bắc, đường hồng hướng về Hứa Hiền trợ giúp phương hướng đi vội vã. Lúc nửa đêm, trăng sáng treo cao, có ở trên trời máy bay nổ tung. Bốc lên ánh lửa, tràn ngập khốc liệt tĩnh mịch, người chết đều không tiếng động, không kịp phát ra dù cho là một tiếng hét thảm, nghiễm nhiên một bức sinh tử tuyệt cảnh đại lưu vong tàn khốc hình ảnh. Từng vị tai nạn thần triển khai tập kích, nhưng là, chân chính gây nên màu đen cảnh báo 36 tôn tai nạn thần còn chưa có tới. Xẹt xẹt, một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần trước mặt giết tới. Thần khu kia dường như trọng kiếm, trực tiếp đánh xuống, đường hồng triệt để bạo phát rồi, giết ra ngoài, hắn ngày hôm nay phải giết ra khỏi trùng vây. Oanh, một lòng bàn tay xoay tròn suýt nữa đập nát thần khu màu rượu kim. Nhập thánh ý chí, cảm tính cộng hưởng, đường hồng song trưởng bắt tôn này hình kiếm tai nạn thần. Đồng thời nhắc đầu gối, mạnh mẽ đập xuống. Thần khu sụp ra vết rách, lại trong nháy mắt khép lại. Lăn a, một cước đá bay hình kiếm thần khu, lại quay đầu, hắn một quyền hất bay hai tôn ẩn hình tai nạn thần. Đang lúc này, đường hồng lại cũng không kịp nhớ cùng các thần dây dưa. Tim đập kịch liệt lên, bay đi phương Bắc, hắn dĩ nhiên yếu đi rồi, hoặc là nói, không mạnh như vậy. Ý chí cùng sức mạnh vừa qua khỏi 3000%, không tăng gấp đôi, vẻn vẹn là thiên tài nhập thánh trình độ. Tưởng Lộ Lộ, vào giờ phút này, sức của một người không kích phát, bởi vì Tưởng Lộ Lộ nằm nhoài đường hồng trên lưng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.